Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Miệng pháo Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Bây giờ, hắn trưởng khống thiên đạo lực lượng, có thể tạm thời phát huy ra đệ thất hỗn độn hải lực lượng. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể đem hỗn độn cùng hồng hoang thế giới liên hệ cắt ra. Đến lúc đó, Dương Mi lão tổ muốn rời khỏi hồng hoang thế giới, biến thành một chuyện không thể nào. Mà một khi Hồng Quân lão tổ toàn lực đột phá, thành tựu hỗn độn chí tôn cảnh giới, đến lúc đó, thân ở hồng hoang thế giới bên trong Dương Mi lão tổ, chính là chân chính lồng bên trong tước, đó mới là tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Dương Mi lão tổ biết Hồng Quân lão tổ nói không giả. Có lẽ, nếu như là đi qua, dù chỉ là một khắc đồng hồ trước, đối mặt Hồng Quân lão tổ uy hiếp, Dương Mi lão tổ khả năng sẽ sinh ra chần chờ, từ đó chuẩn bị rời đi hồng hoang thế giới. Chỉ là nhìn thấy Trang Chu mượn nhờ Thông Thiên giáo chủ Chu Hãm Lục Tuyệt bốn kiếm, diễn sinh ra Tiệt Thiên kiếm, sau đó vậy mà triệu hồi ra một loại khủng bố vĩ ngạn lực lượng giáng lâm. Có lẽ những người khác tuyệt đối không rõ ràng, Trang Chu tiếp dẫn ra lực lượng thần bí đến tột cùng đến từ địa phương nào. Dương Mi lão tổ lại là phi thường tinh tường. Tiền nhiệm, hắn tại hỗn độn bên trong, nhìn thấy Tô Thanh thi triển ra thuế biến về sau Chu Tiên kiếm trận. Bây giờ triệu hoán lực lượng, cùng lúc trước Tô Thanh Chu Tiên kiếm trận lực lượng vô cùng tương tự. Bất quá, bây giờ xuất hiện ở trước mắt Chu Tiên kiếm trận lực lượng, so với hỗn độn bên trong kia Chu Tiên kiếm trận càng thêm khủng bố. Loại này bản nguyên thuộc về hỗn độn cổ bảo lực lượng. Hắn hỗn độn châu không có bị bàn cổ phủ thương tích thời điểm, chính là hỗn độn cổ bảo. Đối tại hỗn độn cổ bảo khí tức, Dương Mi lão tổ vẫn là tương đối quen thuộc. Tử Vi đại đế bản tôn, Tô Thanh Chu Tiên kiếm trận đã lột xác thành vì hỗn độn cổ bảo. Kia lúc trước hỗn độn bên trong đản sinh loại kia chí tôn đản sinh chấn động khí tức, tràn ngập vô tận kiếm đạo khí tức, có phải là chính là Tô Thanh thành vì hỗn độn chí tôn sinh ra dị tưởng? Ý nghĩ như vậy, thoạt nhìn là như thế buồn cười. Dù sao, lúc trước tại hỗn độn bên trong Tô Thanh, cũng chỉ có cái thứ 5 hỗn độn hải cảnh giới, liền xem như hắn có thể bộc phát ra cái thứ 6 hỗn độn hải sức chiến đấu, cảnh giới lại là sẽ không thay đổi. Bây giờ đâu, dẫn tới hỗn độn chấn động, sinh ra hỗn độn chí tôn đản sinh dị tượng, chỉ có đặt chân đệ thất hỗn độn hải, nắm giữ 7 cái hỗn độn lực lượng mới có thể đủ dẫn phát dị tượng. Tô Thanh chỉ có 5 cái hỗn độn hải, liền có thể cùng 6 cái hỗn độn hải cự đầu tranh phong. Bây giờ đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh giới, liền liền Chu Tiên kiếm trận đều lột xác thành vì hỗn độn chí bảo. Có phải là đại biểu cho 7 cái hỗn độn hải Tô Thanh chiến đấu chân chính lực, thậm chí đã có thể cùng 8 cái hỗn độn hải cường giả tranh phong? Phải biết, lúc trước hắn không gian chí tôn cũng chỉ có 8 cái hỗn độn hải cảnh giới. Mặc dù Hồng Quân lão tổ cảm giác được bất khả tư nghị, nhưng là Tô Thanh có thể nhục thân hiển hóa bàn cổ chân thân, ngưng kết tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, thậm chí ở trên người hắn vẫn tồn tại chư thiên vô đạo cùng hoàng thiên nói, dạng này đủ loại lực lượng cường hãn, Tô Thanh bản thân liền là bất khả tư nghị hóa thân. Bây giờ lại lần thêm ra một kiện bất khả tư nghị sự tình, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Đối tại Hồng Quân lão tổ uy hiếp chất vấn, Dương Mi lão tổ ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy cảnh này, Hồng Quân lão tổ sắc mặt âm trầm, mây đen dày đặc, hắn cũng tinh tường, Hoàng Thiên Đạo có thể quấy nhiễu Thiên Đạo lực lượng, làm hắn vô pháp đạt được Thiên Đạo lực lượng gia trì. kia cùng đồng dạng lục sử hỗn độn hải cảnh giới Dương Mi lão tổ giao thủ. Lẫn nhau ở giữa nhất định bất phân cao thấp, liền xem như từng đôi chém giết, cũng chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng nếm thử, sớm một chút đột phá hỗn độn chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó, nhất định có thể quét ngang hoàn vũ, chỉ là muốn đột phá hỗn độn chí tôn cảnh giới nói nghe thì dễ. Hắn vừa rồi ngôn từ chuẩn xác dáng vẻ, cũng là dọa người. Hồng Quân cũng là một cái miệng pháo cường giả. Nếu là hắn có thể nhanh chóng đột phá đến hỗn độn chí tôn cảnh giới, liền sẽ không bởi vì hồng hoang thế giới chung quanh thêm ra một cái phi thăng về sau thế giới, trở nên không kịp chờ đợi tính toán thông thiên giáo chủ. Muốn lợi dụng thông thiên giáo chủ đem hồng hoang vỡ vụn, sau đó đem thông thiên giáo chủ thôn phệ, hoàn thành đặt chân hỗn độn chí tôn tính toán. Không có những chuyện kia, trước mắt cùng Dương Mi lão tổ rằng co cũng sẽ không xuất hiện. Miệng pháo Hồng Quân lão tổ trở về Tử Tiêu cung bên trong, bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể đột phá hỗn độn chí tôn cảnh giới. Thời gian quay lại, còn là đem ánh mắt thả tại Lạc Thành bên ngoài chiến đấu. Tiệt Thiên Kiếm tiếp dẫn 3000 hỗn độn thần ma lực lượng, nghiền ép thương khung mà đi. Nhìn thấy Tiệt Thiên Kiếm đột nhiên bộc phát ra uy năng, thông thiên giáo chủ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ là hoài nghi nhân sinh hỗn nguyên, làm sao chỉ có thông thiên giáo chủ một người? Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trải qua trùng luyện đoán tạo Cửu Long Trầm Hương liễn phía trên bỗng nhiên đứng dậy. Hắn cảm giác được rõ ràng Tiệt Thiên Kiếm phía trên quấn quanh sát lục phong mang khủng bố. Hẳn là Trang Chu thật sự có thể tại đại sư huynh trên người lưu lại vĩnh cửu tổn thương. Hẳn là ta thật sự là một cái miệng quạ đen. Cái này không phải là một cái kẻ ngu. Có lẽ chỉ có đồ đần mới có thể dạng này hỏi lại. Từ cái này cũng có thể nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rung động. Rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ đều là một bộ khiếp sợ không thôi dáng vẻ. Đại thần thông giả dọa đến giống như cái sàng không ngừng run run. Chỉ là người đứng xem đều là dạng này một bộ hình dáng thê thảm. Có thể nghĩ bị giết chóc phong bảo bao phủ Thái Thượng Lão Quân tiếp nhận đến cái dạng gì áp lực. Thái Sơn áp đỉnh như ngồi bàn trông, lúc này không chỉ có là chân trái của hắn cảm giác được vô tận hàn ý, liền liền thân thể của hắn đều giống như bị cối xay nghiền ép. Thái Thượng Lão Quân kia vạn kiếp bất diệt thiên đạo chi thân đều xuất hiện bản nguyên bị xóa đi tràng cảnh, dạng này một màn vô cùng khủng bố. Lúc này lão tử đã bất chấp thiên cán địa chi đại trận bên trong lão đam cùng hạo thiên đại đế. Bản thân ngay tại thi triển lưỡng nghi vi trần trận, công kích thiên cán địa chi đại trận tam thanh hóa thân. Đã bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Sinh, tử, hối, minh, huyễn, diệt lục môn hiển hóa. Lập tức, chỉ cảm thấy vô tận sinh cơ. Sóng cuồn cuộn đồng dạng thoáng hiện, lại nhất biến huyễn, chỉ gặp núi thây biển máu bạch cốt trắng ngần, vô tận tử vong sát khí tràn ngập trong đó, mịt mù khắp nơi không bờ. Lại ngửa đầu xem xét, thiên cách đỉnh đầu quá mức thấp, cũng là mịt mù trên dưới một màu. Hư thực thật giả, sinh tử huyễn diệt, vô cùng vô tận cảnh tượng đang lưu truyền. Sinh diệt sụp đổ ở giữa, nắm giữ vô biên vĩ có thể sinh ra lực lượng kinh khủng, tựa hồ có thể đem thiên địa hồng hoang đánh thành hạt bụi nhỏ. Đây chính là triệt để khôi phục lưỡng nghi vi trần trận. Tam thanh hóa thân thi triển ra lưỡng nghi vi trần trận uy năng vô hạn, lại thêm Thái Thượng Lão Quân lực lượng cùng chi điệp ra, cũng là bộc phát ra chấn động vạn cổ thương khung uy năng. Lưỡng nghi vi trần trận rất mạnh, có thể là nó hay là bị Tiệt Thiên Kiếm phía trên 3000 hỗn độn thần ma lực lượng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng giải quyết. xuất hiện một màn này chỉ có một nguyên nhân, kia chính là tự tại thiên chủ Trang Chu khôi phục Tiệt Thiên Kiếm. Càng thêm khủng bố, đánh tan, quét ngang Hoàn Vũ, liền xem như Lưỡng Nghi Vi trần trận, bộc phát ra cường hãn nhất sức chiến đấu. Lúc này ở Tiệt Thiên Kiếm trước mặt, cũng chỉ là đệ đệ, chỉ có bị Yên Diệt hạ tràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.